Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chương 95. Một chiêu, ta thua. Nhìn thấy Hà Ngọc Dương nhận thua, tất cả mọi người là lộ ra phức tạp biểu lộ, nhìn về phía giao đấu trong sân thiếu niên kia. Hắn làm được, cho dù hắn là để Hà Ngọc Dương hai tay hai chân, nhưng như cũ cường thế chiến thắng đối phương. Tại thời khắc này, Mạc Thanh Vân trong lòng mọi người hình tượng, trong nháy mắt cao lớn rất nhiều. Mạc Thanh Vân, thắng, một bên bình phán cất cao giọng nói, tuyên bố Mạc Thanh Vân chiến thắng. Thấy thế, Mạc Thanh Vân hướng phía sân đấu một bên đi đến, đi tới Mạc gia mọi người trước người. Người tiểu tử này, đến cùng trên thân vẫn cất giấu bao nhiêu bí mật a? Mạc Phi bằng một mặt cuồng hỉ, đập Mạc Thanh Vân bả vai cười nói. Đối với Mạc Phi bằng tra hỏi, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, cũng không có trực tiếp trả lời, ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút. Mạc Hoành Thiên chỉ bên cạnh vị trí, một mặt vui mừng cười nói, Mạc Thanh Vân có thể có biểu hiện như vậy, thật sự là lớn lớn nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhìn xem Mạc Hoành Thiên bên cạnh tọa hạ Mạc Thanh Vân, cái khác gia tộc mọi người đều là lộ ra vẻ hâm mộ ra. Đột phá nguyên đan cảnh tu vi, mấu chốt nhất liền là lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực. Bây giờ Mạc Thanh Vân lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực, có Mạc Thanh Vân trợ giúp, Mạc Hoành Thiên tấn cấp nguyên đan cảnh cơ hội muốn gia tăng thật lớn. Mạc Hoành Thiên, sinh một đứa cháu ngoan a. Giờ phút này, rất nhiều gia chủ trong lòng đều là thở dài. Áo nghĩa, tiểu tử này thế mà có thể làm được một bước này, tuyệt đối không thể lưu hắn lại. Nhìn xem người nhà họ Mạc trong đám Mạc Thanh Vân, Tống Tử Hào sắc mặt âm trầm, cắn răng thầm nghĩ, hắn thế mà đánh bại Ngọc Dương ca. Hà Linh Vũ một mặt chấn kinh, cảm thấy khó có thể tin. Hà Ngọc Dương thực lực, nàng rất rõ ràng, tại Hà gia tiểu bối bên trong, tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại. Có thể dù vậy, hắn tại Mạc Thanh Vân trước mặt vẫn như cũ bị cường thế đánh bại. Vẫn là để hai tay hai chân tình huống dưới. Giờ phút này, tại mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân vừa rồi biểu hiện kinh người lúc, tổ kế tiếp giao đấu bắt đầu, là Mạc Thương cùng Lư Dũng ở giữa giao thủ. Nhìn thấy đối thủ là Lư Dũng, Mạc Thương lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Lư Dũng mặc dù cũng là 10 vị trí đầu, nhưng là thực lực của hắn không mạnh, vẻn vẹn có thể nhập chân khí cảnh nhất trọng tình trạng. Tỉ thí ngay từ đầu, Lư Dũng liền không chút do dự triệu hoán đi ra võ hồn, toàn lực hướng phía Mạc Thương xuất thủ. Lư Dũng võ hồn là một loại gọi là hỏa diễm ngưu cấp 9 võ hồn, xem như tương đối cường đại võ hồn một loại. Hỏa ngưu va chạm, Lư Dũng vừa ra tay liền đem võ hồn thần thông thi triển đi ra, rất có một bộ không thành công thì thành nhân tư thế. Lư Dũng võ hồn thần thông vừa ra, lập tức thân thể của hắn rộng, xuất hiện 6 cái hỏa ngưu hư ảnh. Kia 6 cái hỏa ngưu hư ảnh như là sông pha chiến đấu kỵ sĩ, mang theo mạnh mẽ sóng nhiệt, điên cuồng hướng phía Mạc Thương va chạm mà đi. Hừ, điểm ấy trình độ công kích còn chưa đủ. Đối mặt Lư Dũng xuất thủ, Mạc Thương khinh thường cười một tiếng, đưa tay một chưởng oanh ra, minh hổ thôn phệ. Mạc Thương một chưởng phía dưới, một cỗ kinh khủng chân khí tại trên tay hắn tụ lại, hình thành một cỗ màu đen hổ ảnh. Màu đen hổ ảnh vừa ra, phát ra một đạo tiếng gào thét, chính là hướng phía kia hỏa ngưu hư ảnh đánh tới, điên cuồng cắn nuốt. Chỉ chốc lát, hỏa ngưu hư ảnh tại hổ ảnh thôn phệ dưới, trong nháy mắt liền tiêu tán không còn, hóa thành hổ ảnh thuốc bổ. Ta nhận thua. Thấy thế về sau, Lư Dũng không chần chờ nữa, rất thẳng thắn nhảy ra sân đấu. Hắn một kích mạnh nhất đều bị Mạc Thương nhẹ nhõm phá giải, tiếp tục nữa đã không có ý nghĩa. đơn giản là tự tìm nhục nhã thôi. Gặp Lư Dũng chủ động nhận thua, Mạc Thương đắc ý dương lên đầu, hướng Mạc Thanh Vân ném đi một cái khiêu khích ánh mắt. Kia trong đó ý tứ ở ngoài sáng hiển bất quá, ý là đang nói, hắn Mạc Thương một trận chiến này thắng được càng thêm nhẹ nhõm. Đối với Mạc Thương đắc ý, Mạc Thanh Vân không có trả lời, chỉ là ngoạn vị cười một tiếng. Mạc Thương hai người sau khi chiến đấu kết thúc, đến phiên Mạc Hân giao đấu. Mạc Hân vận khí không phải rất tốt, gặp phải đối thủ Hà Tiêu. Hà Tiêu nhìn thấy đối thủ của mình là Mạc Hân, chính là sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ta ghét nhất trang bức người, cùng với hắn một chỗ người. Các ngươi Mạc gia kia cái gì Mạc Thanh Vân, ta rất không quen nhìn, vì vậy đối với Mạc gia người ta sẽ không lưu thủ. Muốn trách thì trách các ngươi Mạc gia ra một cái yêu trang bức tiểu tử. Hừ, bớt nói nhiều lời, muốn động thủ liền trực tiếp tới. Nghe được Hà Tiêu cái này trang bức lời nói, Mạc Hân gương mặt xinh đẹp quét ngang, không vui nói, dứt lời, Mạc Hân liền đối với Hà Tiêu ra, thân thể như là một cái liệt diễm thải phượng, hướng phía kia Hà Tiêu đánh tới. Điêu trùng tiểu kỹ, đối mặt Mạc Hân xuất thủ, Hà Tiêu bĩu môi khinh thường, lộ ra nụ cười âm lãnh ra. Phá sơn phủ, hiện, phá núi phù, chính là cấp 10 đỉnh cấp võ hồn. Công kích cực kỳ cường đại một trận chiến võ hồn. Võ hồn vừa ra, Hà Tiêu khí thế trên người, lập tức một đường tăng vọt, như là một cái phá thiên cự phủ đồng dạng, đứng ngạo nghễ ở nơi đó. Phủ phá sơn Hà, nhìn thấy Mạc Hân thân thể tới gần, Hà Tiêu lộ ra nụ cười âm lãnh, trực tiếp đối Mạc Hân thi triển ra võ hồn thần thông. Chợt, một thanh to lớn kim sắc đại phủ, trong nháy mắt huyễn hóa mà thành, hướng phía Mạc Hân cường thế chém xuống. Nhìn thấy Hà Tiêu cái này cường thế một kích, rất nhiều người đều mặt lộ vẻ không đành lòng ra. Thương hại nhìn về phía giao đấu trong sân Mạc Hân, nếu là bị Hà Tiêu một kích này oanh trúng, Mạc Hân ít nhất phải nằm trên giường nửa năm. Hân nhi, Mạc Hoành Thiên đám người nhất thời biến sắc, muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng đã tới đã không kịp. Đối mặt Hà Tiêu một kích này, Mạc Hân gần như không có sức phản kháng, liền bị đánh vào trên bờ vai. Phốp, tại kinh khủng lực trùng kích dưới, thân thể của nàng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy Mạc Hân thân thể bay ngược ra đến, Mạc Thanh Vân thân thể khẽ động, đưa tay đem Mạc Hân đón lấy, miễn cho nàng ngã sấp xuống trên mặt đất. Nhưng Hà Tiêu một kích này quá mạnh, quá ác, Mạc Hân ngã vào trong ngực hắn về sau, liền trực tiếp ngất đi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân trong ngực, khóe miệng tràn ra tiên huyết, sắc mặt tái nhợt Mạc Hân, trong lòng mọi người đều là một trận không đành lòng. Mạc Hân mỹ nhân như vậy, Hà Tiêu thế mà xuống tay nặng như vậy, gia hỏa này cũng quá hung ác đi. Dùng Hà Tiêu chân khí cảnh tam trọng tu vi, đánh bại Mạc Hân chính là rất nhẹ nhàng sự tình. Giờ phút này hắn lại triệu hoán đi ra võ hồn, còn thi triển ra võ hồn thần thông, rõ ràng là cố ý hành động. Hắn cử động như vậy, không thể nghi ngờ là tại hướng Mạc gia trả thù. Trả thù Mạc Thanh Vân vừa rồi cử động, ý muốn đem Mạc Hân phế bỏ, giết chết. Hân nhi, nhìn thấy Mạc Hân ngất đi, Mạc Hoành Thiên đám người nhất thời mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, trong lòng tức giận không thôi. Mạc Thanh Vân lấy ra một viên đan dược cho Mạc Hân ăn vào, để Mạc Tiếu đỡ Mạc Hân đi một bên nghỉ ngơi. Làm xong đây hết thảy về sau, Mạc Thanh Vân một mặt rét lạnh, hướng phía kia Hà Tiêu nhìn lại, âm thanh lạnh lùng nói, tiếp xuống, Hà gia, cùng Hà gia có liên quan người, ta xuất thủ sẽ không lưu tình. Mạc Thanh Vân ngữ khí xâm đến, như là cửu u tác hồn âm, để cho người ta nghe không rét mà run. là người đều có thể nghe được. Mạc Thanh Vân trong lòng rất phẫn nộ. Lời nói sau khi nói xong, Mạc Thanh Vân chính là ngồi xuống lại, sắc mặt lạnh trầm chờ đợi cuộc đấu kế tiếp. Sau đó đến phiên chính là Tống Tử Hào, cùng một người khác giao thủ. Có lẽ là thấy được vừa rồi Mạc Hân thảm trạng, người kia thấy một lần đối thủ là Tống Tử Hào, còn chưa vẫn là liền nhận thua. Sau cùng một trận giao đấu, là một cái Tống gia chân khí cảnh hai trọng tu vì đó người. Gọi là Tống G quân chiến thắng. Dựa vào cái này, năm vị trí đầu sinh ra, phân biệt là Mạc Thanh Vân, Mạc Thương, Tống G quân, Tống Tử Hào, Hà Tiêu, năm vị trí đầu sinh ra. Hơi chút nghỉ ngơi về sau, tiến hành năm vị trí đầu xếp hạng giao đấu. Một lát sau, lần nữa rút thăm quyết định đối thủ. Năm người rút thăm, tự nhiên là có một người muốn luân không. Theo Mạc Thanh Vân, năm người rút thăm hoàn tất về sau, kết quả như sau: Tống Tử Hào rút đến thăm luân không, Mạc Thanh Vân tiếp xuống đối chiến Mạc Thương, Hà Tiêu đối chiến Tống gia Tống G quân, Mạc Thanh Vân đối chiến Mạc Thương. Nhìn thấy kết quả như vậy, tất cả mọi người là biểu lộ sững sờ, lộ ra vẻ mong đợi. Trước đó đại trưởng lão Mạc Khuê Đức nói, Mạc Thương mới là Mạc gia tiểu bối đệ nhất, Mạc Thanh Vân bất quá là trên danh nghĩa tiểu bối đệ nhất. Lúc này, cái này Mạc gia trên danh nghĩa tiểu bối đệ nhất, muốn chiến chân chính tiểu bối đệ nhất. Cuộc tỷ thí này, thật đúng là để cho người ta chờ mong a. Đến cùng ai là hàng thật giá thật, ai là có tiếng không có miếng. Tựa hồ lập tức liền muốn công bố. Sân đấu bên trong, Mạc Thương một mặt lạnh lùng nhìn xem Mạc Thanh Vân, âm thanh lạnh lùng nói, Mạc Thanh Vân, chờ sau đó ta sẽ để cho tất cả mọi người biết, ta mới là Mạc gia chân chính tiểu bối đệ nhất nhân. Ta sẽ đem thi đấu trong tộc phía trên, người đem đến cho ta sỉ nhục gấp trăm lần hoàn trả. Một chiêu, đối với Mạc Thương lời nói, Mạc Thanh Vân một mặt đạm mạc, ngữ khí lạnh lùng nói, một chiêu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Mạc Thương đầu tiên là biểu lộ sững sờ, đi theo cười to nói, xem ra ngươi vẫn rất có tự biết rõ, đã ngươi chính mình mở miệng, chờ sau đó ta liền một chiêu đưa ngươi đánh bại. Một chiêu đánh bại ta, Mạc Thanh Vân khóe mắt nhắm lại, biết rõ Mạc Thương để ý tới sai hắn ý. Nhưng giờ phút này, Mạc Thanh Vân cũng khó được cùng Mạc Thương nói nhảm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.